Chương 458, Cuồng Long xạ là mẹn sờ, thiếu nữ xinh đẹp tiểu nhã. Cuồng Long vừa ra, ai cùng so tài làm Long hệ giờ dạ gổng thai bổ kẻ mẩn đắc ý tất sát kỹ. Giờ dạ gổng rụt có không thể trốn tránh cùng cao lực sát thương này đôi trùng đặc tính. Đối mặt thế không thể đỡ bay lượn xung kích mà xuống màu xanh lam nộ long mặc dù là sát thừa cu nở dê không thế làm được hoàn toàn coi thường. Bị ác liệt sát khí khóa chặt thân hình không cách nào chạy trốn sát thừa cái chán bô cờ lên một tia mồ hôi lạnh. Này con nhận biết nguy hiểm năng lực phi thường xuất sắc bổ kẹ mần nhận ra được đến từ xạ là mẹn sở thả ra mạnh mẽ áp lực. Long đối diện đối chiến thiếu nữ sắc mặt căng thẳng, tiểu nhã nhìn không trung dần dần áp sát xạ là mẹn sở là lớn, sát thừa. Dùng dẹ phở lệch nghe được huấn luyện ra chỉ thị sau đó sát thước đống nhiên giang rộng ra cánh tay, này con vẻ mặt nhìn như ngu si bổ kẹ mẩn ở trước người cấu trúc thành một đạo trong suốt hình cung dẹ phở lệch tường. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, màu xanh lam nộ long ầm ầm và cha mở ở sát thước cấu trúc dẹ phở lệch tường bên trên, có thể màu xanh lam long hệ dở dạ gổng thai sát khí khuyết tán ra đến bừa bãi tàn phá này một bức trong suốt dẹ phở lệch tường. Ở xã là mẹn sở cường lực xung kích bên dưới sát thường ngưng tụ mà thành trong suốt thuẫn tường ầm ầm phá nát, tìm tơ y tuyên tiết khẩu xã là mẹn sở thân thể ưỡn thẳng phi xuyên mà qua đem sát thường trước mặt chống đối đánh bay ra ngoài. Xã là mẹn sở giờ dạ gồng rụt trong số mệnh, tuy rằng dẹ phở lệch có thể rất lớn tứ suy yếu đối thủ công kích vật lý, thế nhưng xã là mẹn sở này một cái công kích ngoa y y muốn cường lực. Sát thường ngã xuống đất không nổi. Siêu năng lực bổ kẻ mẩn thể lực cùng sức phòng ngự thực sự khiến người ta đáng lo. Sát thua vạn sự hưu rồi sao long nhìn trên mặt đất cực lực dãy rủa sát thua quyết định trực tiếp bù đắp một đòn tối hậu. Cánh tay vung lên ngẩng đầu lớn tiếng quát. Xạ lạ mẹn sơ. Phở lạ mẹn giờ hống xạ lạ mẹn sơ nổi giận gầm lên một tiếng. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm nộ chảy về phía mặt đất ngang qua quét tới. Tiểu nhã vung vẩy cánh tay nũng nịu nói, sát thua. Tệ lẽ bọt ngọn lửa rừng rực trên mặt đất vẽ ra một đạo cháy đen sắc hoành tuyến, mọc đầy dầu hạt cải lục thảo thảo chi sân bại nhất thời bị xạ là mẹn sở thanh không quét ra một khu vực. Long trước mặt không gian một cơn chấn động, sát thua càng là tệ lẽ bọt đến trước mặt hắn nơi so tài biên giới. Thiếu nữ tiếp tục phất tay hô, sát thua, dù sát thua đống nhiên giang rộng ra cánh, nhất thời từ sát thua trên đỉnh đầu rơi xuống từng mảnh trắng đoán lông chim rải rác trên người nó. Sau đó từng man nở dê trắng đoán lông chim lấp lánh điểm điểm bạch quang đi vào sạt thượng trong thân thể. Tệ lẽ bọt đến đối thủ huấn luyện ra trước mặt, sau đó ở dùng khôi phục tuyệt chiêu hồi phục thể lực chữa trị vừa nãy đụng phải thương tổn. Đúng là rất có ý nghĩ ngoài dự đoán mọi người đây long nhìn đối diện thiếu nữ trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, phất tay đối với xạ là mẹn sở lớn tiếng quát, long diễm gợn sóng khói đen ở long vừa dứt lời. Đối diện thiếu nữ hầu như chính là lập tức tiếp nhận câu chuyện của hắn sau đó nũng nịu hô lên. Sát thu mở ra cánh bay nhảy bay lên, từ da y nho nở miệng trong phun ra một đạo nồng đậm khói đen cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán, rất nhanh sẽ che lấp gần phân nửa nơi so tài. Xạ lạ mẹn sờ long diễm gợn sóng đánh vào trong hắc vụ một trận quét ngang mà qua, thế nhưng cái này không có chính xác công kích xem ra là rất khó bắn trúng đối thủ. Sát thú này một chiêu đem tầm mắt mọi người lập tức toàn bộ che khuất. Tiểu nhã thừa dịp xạ là mẹn sờ nhất thời không cách nào đem sát thú từ khói đen trong đảo móc ra lúc này cánh tay như thế giòn tiếng nói. Sát thú, dự đoán tương lai một trận hoa mắt dường như cực quang rô nở dê như chùm sáng bốn phương tám hướng từ màu đen trong sương mù dày đặc xuyên bắn ra, thế nhưng dù vậy nhưng lại như trước không có xác định sát thú phương vị. Su Dĩ nhìn sân bãi trên này một mảnh đen như mực sương mù mông lung khu vực lên tiếng nói rằng, khói đen tuyệt chiêu hiệu quả nguyên bản là tiêu trừ tràng thượng bổ kẹ mẩn năng lực biến hóa, này nhất tuyệt chiêu chân thực tác dụng là hạn chế đối thủ, như là sở vật đan sở cùng ạ tỷ lỷ tỷ loại này tăng lên công kích cùng tốc độ năng lực tuyệt chiêu. Thế nhưng, cái này thiếu nữ nhưng là dùng khói đen đến mê hoặc tầm mắt đạt đến màn khói tuyệt chiêu hiệu quả. Không thể không qua cái này thiếu nữ ở tuyệt chiêu sử dụng trên phi thường linh hoạt. Phu tu sĩ tật sử dụng sau đó muốn sau một khoảng thời gian mới hội phát động công kích. Nếu ngươi trốn ở trong hắc vụ không xuất đến như vậy ta liền đem ngươi cưỡng ép bước ra lòng cánh tay vung lên đối với xạ là mẹn sở lớn tiếng quát. Nhắm vào này một bên màu đen khu vực, sử dụng liệt diễm long lưu tinh hống xạ là mẹn sở một tiếng bạo hống từ trong miệng ngưng tụ một cái cực nóng hoa hồn nở dê long hệ dở dạ gổng thái quả cầu năng lượng thăng nhập trong trời cao, đầy trời dở dạ cổ mở tệ ổ như là sán lạn khói hoa. Bình thường trên không trung nổ tung mười mấy viên cực nóng dở dạ cổ mở tệ ổ như đạn đạo bình thường dồn dập rơi rụng. Từng viên một bao vây cực nóng hỏa viêm dở dạ cổ mở tệ ổ ở khói đen khu vực thực thi không quy tắc quanh tạc. Long mục đích chính là như vậy, dùng thảm thức bao trùm công kích đột kích gây rối đối thủ. Xạ lạ mẹn sở không nhìn thấy bên trong, thế nhưng bên trong sạt thu đồng dạng không nhìn thấy ngoại diện sán lạn ánh lửa ở khói đen khu vực một đóa mà nổ tung. Tiểu nhã thay đổi sắc mặt, thiếu nữ vội và gấp giọng hô. Sát thưa, ngươi như thế nào, không sao chứ? Thiếu nữ liên tiếp hô hai tiếng thế nhưng là không có bất kỳ đáp lại. Long nhìn một chút hoàn toàn yên tĩnh nơi so tài cười nói, trải qua quyết định, dư A theo thời gian đến xem phụ tụ sỉ tất hẳn là có hiệu lực, thế nhưng xạ là mẹn sờ nhưng là không có chịu đến bất kỳ công kích, vì lẽ đó con kia sát thưa trải qua ở trong hắc vụ bị dở dạ cổ mở tệ ổ quét chúng mất đi năng lực chiến đấu. Khói đen rốt cục tản mắt ra. Sát thu giặt dẻo mà nằm trên mặt đất, con mắt hiện vòng xoáy hôn mê hình. Trọng tài trong tay cờ xí một tiếng cao giọng tuyên án nói, sát thu mất đi năng lực chiến đấu, xạ lạ mẹn sở thắng lợi sát thu, gian khổ ngươi. Tiểu nhã thu hồi sát thu trên mặt lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn Long nói rằng, lợi dụng sát thu thả ra khói đen ngược lại đánh bại ta, Long tiên sinh, ngươi thật sự rất đáng gờm. Long linh cơ hơi động tia chớp lập tức xoay chuyển chiến cuộc, tuy rằng trong lòng rất vui mừng. Thế nhưng bị một cái đẹp như thế ngoan ngoãn hay vẫn là đến từ đối thủ thiếu nữ tán thưởng thật sự nhượng Long có dũng khí lâng lâng cảm giác. Nhìn trước mắt cái này ngoan ngoãn thiếu nữ Long không thể không cảm thán một câu, thật tốt nữ hải à, mỹ lệ ha ho pho nở dê hơn nữa nho nhã lễ độ, cái này thiếu nữ so với hắn này cả ngày đem đại thúc treo ở bên mép tủ cổ đáng yêu hơn nhiều. Thiếu nữ thu hồi sạt hơn một lần nữa đổi xuất một viên của bạn. Như trước là ra ca phi thường đã tờ ra ủn trạ bạn, một bạn nổ lớn một tiếng văng ra, một con mọc ra cả rốt hình dạng rô nở dê như đầu bổ kẹ mẩn nhảy ra ngoài, hai tay tạo thành chữ thập hai chân ngồi ngay ngắn lấy y ổ gạ tư thế trôi nổi ở giữa không trung. Mở đi tin, minh tưởng bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai cùng siêu năng lực hệ xỉ tài thai. Mỗi ngày đều phải kiên trì tiến hành y ổ gạ tu hành. Thông qua minh tưởng đến tăng lên tinh thần lực của mình. Vẫn ở rừng sâu núi thẳm lý tu hành, ngoại trừ thông qua minh tưởng đến tăng mạnh lực lượng tinh thần, có thể sử thân thể trôi nổi lên còn năng lực lấy rèn luyện ra siêu năng lực phi hành trên không trung. Đây là kéo dài không ngừng tu luyện y ổ gạ đoạt được thành quả. Mỗi ngày đều một ngày chỉ ăn một cái trái cây, dựa vào nhẫn mại đói bụng bụng rông cảm đến rèn luyện nội tâm. Tiểu nhã tuyển thủ con thứ hai bổ kẹ mẩn là đến từ hổ hền khu vực mỡ đi tịt. Này con bổ kẹ mẩn ngoại trừ tinh thông siêu năng lực công kích ở ngoài còn tinh thông cách đấu hệ phỉ tở tìm hại sở kỳ hiệu, là siêu năng lực bổ kẹ mẩn số ít đầu vóc phát đạt tứ chi đồng dạng cường tráng đại biểu. Thế nhưng, đối mặt mạnh mẽ xạ la mẹn sở tiểu nhã tuyển thủ sẽ chọn ra sao công kích đầu tiểu nhã vung lên nhắm thẳng vào nơi so tài trong xạ la mẹn sở trầm giọng quát lên, mỡ đi tịt. Gờ dạ vị tì ma hạ lấy y ổ gạ tư thế trôi nổi ở giữa không trung nhắm mắt minh tưởng mở đỉ tịt con mắt đống nhiên vừa mở, tay nhỏ cánh tay lên đỉnh đầu tạo thành chữ thập sau đó đống nhiên trước đẩy, ở mở đỉ tịt trên đỉnh đầu này một mảnh tiểu không gian đột nhiên ngưng tụ một cái hình chữ nhật chính hình bao phủ ở toàn bộ nơi so. Tài. Xạ lạ mẹn sờ mờ mịt nhìn đối thủ, đột nhiên thời khắc một trận nặng nề lực gáp bách đè ép xuống, xạ lạ mẹn sờ cảm giác thân thể nặng hơn vạn cân. Một luồng trọng đại sức mạnh lôi kéo thân thể của nó hướng về mặt đất rơi xuống. Xạ lạ mẹn sở cực lực vỗ chính mình cánh thế nhưng như trước không cách nào ngừng lại trụy xuống thân hình. Một tiếng vang ầm ầm, xạ lạ mẹn sở trung quy không thể chống đỡ quá trở nên mạnh mẽ gỡ dạ vị tỷ thân thể từ không trung té rớt trực tiếp ngã xuống trên đất. Siêu năng lực hệ xỉ tay hai sở kỳ hiệu gỡ dạ vị tỷ, thời gian nhất định bên trong phong tỏa trong sân tất cả phù du hoặc là bay lên trời tuyệt chiêu cùng sở kỳ hiệu. Chính vì như thế xạ lạ mẹn sở mới hội từ không trung rơi xuống quẳng xuống, hiện tại bao trùm ở nơi so tài mạnh mẽ trọng lực căn bản là không phải nó có thể chống đỡ tiểu nhã một tay chống nạnh nhìn Long cười nói, xạ lạ mẹn sở tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng một khi mất đi năng lực phi hành sẽ như bị nhổ răng con cọp, thực lực sẽ mất giá rất nhiều. Chính vì như thế ta mới sẽ phái ra mở đi tịt đến ứng chiến, hiện tại liền để ta toàn lực tranh thủ một tháng. Mở đi tịt. Y ổ gạ chi hình ma hạ nghe được huấn luyện ra sau đó mở đỉ tịt hai tay tạo thành chữ thập ngồi ngay ngắn trôi nổi ở giữa không trung, mở đỉ tịt thân thể bao phủ một tầng nhàn nhạt vầng sáng xanh lam bên trong. Vừa ở sử dụng gờ dạ vị tỷ hạn chế trụ xạ là mẹn sở năng lực phi hành, hiện tại lập tức liền khiến cho dùng y ổ gạ chi hình dùng để tăng cao tự thân lực công kích, xem ra ngươi là muốn chọn dùng gần người công kích chiến thuật. Long ngưng mi nhìn đối diện thiếu nữ sau đó nói, tuy rằng xạ là mẹn sở là loài bò sát, mặc dù không thể phi hành, thế nhưng nó như trước là mạnh mẽ long hệ dở dạ gổng thái bổ kẻ mẩn, làm cao ngạo long hệ dở dạ gổng thái bổ kẻ mẩn cũng sẽ không liền như vậy gãy đổ. Xạ là mẹn sở, dở dạ gổng bật gào xạ là mẹn sở gầm lên giận dữ, thân thể to lớn nằm sấp trên mặt đất mở ra buồn máu rôn nở dê như miệng lớn hướng về mở đỉ tịt trực diện phun quán xuất một đạo màu xanh lục long tức. Có chứa tính ăn mòn lòng tức xẹt qua trên cỏ lục dầu cỏ xanh lập tức ăn mòn phá tan một mảnh hẹp dài khu vực. Tiểu Nhã phất tay nhắm thẳng vào mở đi tịt nói rằng, cực tốc gáp sát xạ là mẹn sơ, sử dụng tâm nhãn ma hạ mở đi tịt tiểu thân thể ở không quá hơn nửa thân thể thâm trong bụi cỏ cấp tốc 43, đồng thời hướng về xạ là mẹn sơ không ngừng buôn tiến vào. Mở đi tịt con mắt lóe sáng một trận màu xanh lam tia sáng chói mắt, một đôi sắc bén mắt mang thẳng tắp khóa chặt lại xạ là mẹn sơ. Phổ thông hệ nọ mạn thai tuyệt chiêu tâm nhãn, dùng tâm đi cảm thụ đối thủ hướng đi, ở lần công kích sau nhất định có thể trong số mệnh đối thủ tâm nhãn cái này tuyệt chiêu sử dụng suất nhưng là không cao, nên bởi vì biết cái này cái tuyệt chiêu tổ kẻ mẩn đã ít lại càng ít, bình thường ở sử dụng tâm nhãn sau đó đều sẽ thêm vào đại uy lực tuyệt chiêu, mà tiểu nhã cu nở dê không có ngoại lệ. Thiếu nữ cánh tay vung lên nũng nịu quát lên, mở đi tin. Khi dùn kịt ma hạ mở đỉ tịt cấp tốc chạy vội tách ra xạ là mẹn sở giờ dạ gồng bật bắn phá, cấp tốc chạy vội mở đỉ tịt thả người nhảy lên lấy một đòn cường ma nhờ me đầu gối và trực tiếp đòn nghiêm trọng phi đỉnh ở xạ là mẹn sở phía bên trên đầu. Sức mạnh như thế một đòn mặc dù là có thân thể cường hãn long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn xạ là mẹn sở cu nở dê là không chịu nổi, lúc này trong lúc đó xạ là mẹn sở kêu rên một tiếng đầu phiến diện thân thể liền lùi mấy bước. Xem ra mở đi tịt đòn đánh này nhượng nó phi thường bị đau. Bắn chúng rồi tiểu nhã hương phấn nắm nắm đấm tiện đà phất tay tiếp tục cao giọng quát lên. Mở đi tịt, phát kình ma hạ một kích thành công mới vừa xuống đất mở đi tịt lại là từ mặt đất phi liều đặt lên. Tiểu tiểu thân thể phi thường linh hoạt ở trong bụi có duyên bất quy tắc con đường cấp tốc buôn ba dần dần gần kề xạ là mẹn sờ. Long lạnh rên một tiếng cánh tay vung lên trầm giọng nói, lần này ngươi đừng hỏng thực hiện được, xạ là mẹn sờ. Phì giờ bờ lật gạo xạ là mẹn sờ bỗng nhiên một tiếng bạo hống, một mặt vẻ dữ tợn đầu bỗng nhiên vùng một cái, từ trong miệng phun quán xuất một đạo cực nóng hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm. Cấp tốc đẩy mạnh đại tự hỏa diễm đốt cháy hết một khu vực lớn, xạ là mẹn sờ nén giận mà xuất này một cái phì giờ bờ lật phạm vi công kích phi thường rộng rãi. Mở đi tin hầu như trực tiếp bị xạ là mẹn sờ bức bách trí tử giác. Thế nhưng ngay khi Long cho rằng công kích sắp trong số mệnh thời gian này con bổ kẹ mẩn từ trong ánh mắt bắn mạnh xuất một đạo tinh quang, sau đó kiều tiểu mỡ đỉ tịt thân thể ở tại chỗ đột nhiên lóe lên phỉ giờ bờ lặt trực tiếp xuyên thủng nó tan ảnh. Ma hạ như kỳ tích tách ra phỉ giờ bờ lặt công kích mỡ đỉ tịt thân thể trực tiếp dán xạ là mẹn sờ đầu bên dưới, đơn trưởng khắc ở xạ là mẹn sờ cầm bên trên sau đó mỡ đỉ tịt quát lớn bắn nhanh xuất một đạo cường lực kình khí vô hình. Xạ là mẹn sờ Long nhìn thấy gào lên đau đớn lại một lần nữa bị mở đỉ tịt bức lui xạ là mẹn sờ ánh mắt triệt để trơn lên nghiêm nghị, này con bổ kẻ mẩn thân thủ thực sự là quá linh hoạt rồi, hơn nữa vừa nay nó sử dụng chiêu kia hẳn là cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu thấy thiết, có thể hoàn toàn tách ra đối thủ công kích thần kỹ hống bị mở đỉ tịt dán khoảng cách gần một cái phát kình trong số mệnh, xạ là mẹn sờ đầu đột nhiên trơn lên nặng nề, thân thể cũng biến thành mất linh sống, hành động trơn lên. Khó khăn lên. Ừ, xạ lạ mẹn sở dáng vẻ hảo như có chút kỳ quái, vừa nãy mở đỉ tịt này một cái công kích không chỉ trực diện trọng thương xạ lạ mẹn sở, hơn nữa làm cho xạ lạ mẹn sở chịu đến phụ gia cha nở dê tha ý ảnh hưởng. Xạ lạ mẹn sở đây là rơi vào ma túy dị thường cha nở dê tha ý rồi này thật đúng là vui mừng ngoài ý muốn thiếu nữ nhìn xạ lạ mẹn sở cao hứng nắm tay sau đó dương vung tay lên nũng nịu quát lên, mở đỉ tịt, thừa cơ tiến công. Sử dụng liên tục tủ lạnh quyền ma hạ mở đỉ tịt một tiếng quát lớn dài nhỏ cánh tay trên nắm. Tay đã la bao trùm trên một tầng tủ lạnh trói lọi, mở đỉ tịt sát mặt đất hướng về xạ là mẹn sở vội vã chạy như bay đến, tủ lạnh quyền trực diện hướng về cái kia đầu to trên đập tới. Đừng đua, chúng ta làm sao có khả năng ở đây bị vẫn bức bách sau đó bị đánh bại. Long lông mày ngưng lại vung vẩy cánh tay bạo gào thét hô, xạ lạ mẹn sờ, ảo trạ thẻ sát mở đi tịt sở bun chính diện đánh vào xạ lạ mẹn sờ phía bên trên đầu. Một tầng đóng băng cấp tốc huyết tán trong nháy mắt đem xạ lạ mẹn sờ toàn bộ đầu và toàn bộ cổ đồng phong thành thâm hậu tầng băng. Một kích thành công mở đi tịt thân thể xoay chuyển, chuẩn bị nối liền liên tục tủ lạnh quyền đem xạ lạ mẹn sờ cả người toàn bộ đông lại. Thời gian đột nhiên nghe được một trận trầm thấp kêu dên tiếng. Xạ lạ mẹn sờ thân thể kịch liệt lay động. Nguyên bản liền hoàn toàn đỏ ngầu hai con mắt đột nhiên bắn mạnh xuất một đạo ngơ ngác tràn ngập sát khí mắt mang. Hầu như là trong nháy mắt, mở đi tịt liền bị xạ lạ mẹn sờ này ánh mắt đầy sát khí làm kinh sợ, này con bổ kẹ mẩn càng là sợ sệt thân thể không khỏi lùi về sau hai bước. Hống theo một tiếng cao vút to rõ tiếng rồng ngầm vang tận mây xanh, đóng băng nghiêm phong lại xạ lạ mẹn sờ tầng băng một trận chấn động kịch liệt sau đó ầm ầm một tiếng nổ tung, bị chấn bể băng tiết tứ tán tung tóe. Tiểu Nhã nhìn chằm chằm một đôi đỏ như màu máu yêu dị mắt mang xạ lạ mẹn sờ trong lòng kinh hãi đến biến sắc, này, đây là...